Vũ Thần Chúa Tể, chương 4055, Hắc Sa Lân Giáp. Góc truyện audio.com, Cheng, mũi thương uy năng nghịch thiên, chỗ đi qua, lấy vạn tộc chiến trường không gian ổn định đều trực tiếp vặn vẹo, xuất hiện mắt trần có thể thấy không gian xoay tròn ba văn, sau cùng cứng rắn đâm vào Tần Trần hai cánh bên trên. Hạo Thiên Thần Giáp, Tần Trần trong lòng gào thét vù vù trên người hắn, dũng động đi ra từng đạo hắc sắc ánh sáng, những thứ này ánh sáng tạo thành từng đạo chi chít lân giáp hiện lên ở Tần Trần bên ngoài thân, làm cho quanh người hắn long lân đều biến thành hắc ám chi sắc. Đột phá tôn giả sau, Hạo Thiên Thần Giáp công năng bị Tần Trần nhiều hơn mở rộng, dĩ nhiên có thể thay đổi bộ dáng. Thình thịch, một kích này, uy năng ngập trời. Tại Hạo Thiên Thần Giáp tạo thành trong nháy mắt cũng đã đánh vào Tần Trần trên thân, Tần Trần giống như một quả lưu tinh, trực tiếp bị xung kích lực đụng xa xa bay đi. Mau đuổi theo, đừng để cho hắn mượn lực chạy thoát. Huyết Chương Địa Tôn liền nói, siêu, siêu, ma sát Địa Tôn, Huyết Chương Địa Tôn liền tại phía sau truy. Này một cổ đáng sợ lực trùng kích không ngừng đánh vào Tần Trần bên trong, tại Hạo Thiên Thần Giáp suy yếu xuống liên tục tàn phá. Thật mạnh uy lực, Tần Trần tại này cổ lực đánh vào hóa thành một quả lưu tinh xa xa quang đi ra, đồng thời, lại là cảm thụ được bản thân tổn thương. Đây vẫn chỉ là chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa cường giả thực lực, như vậy chân chính thiên tôn cường giả lại sẽ có nhiều đáng sợ. Tần Trần bên trong liên tục phát ra ù ù nổ vang, đáng sợ huyết sắc khí tức liên tục đi sâu đến trong thân thể hắn, truyền ra ngoài áp lực mênh mông cùng khí tức. Điều này làm cho Tần Trần biểu tình ngưng trọng, này ngăn trở hắn hai gã cao thủ ma tộc thực lực so với hắn tưởng tượng ra còn mạnh hơn một chút. Chủ nhân, đây là hải ma tộc cao thủ, hải ma tộc là ta trong ma tộc một cái nhịn tuyến chủng tộc, bất quá tại thời đại viễn cổ, lại đã từng là cùng tử ma tộc đẳng cấp ở cùng một cái cấp bậc đỉnh cấp ma tộc. Uyên Ma Chi Chủ tiến hành giải thích. Hai người này, một cái chắc là hải ma tộc trong hải ma huyết chương biến ảo, cái khác là hải ma sa lột xác mà thành, hải ma sa thiên phú thần thông là linh hồn công kích, còn lấy hải ma huyết chương trong tay trường thương màu đỏ ngòm chắc là nhất kiện nửa bước thiên tôn khí, chắc là một kiện thiên tôn khí luyện chế thất bại tạo thành, cho nên có thể đối chủ nhân ngươi thân thể tạo thành cực lớn phá hoại cùng xuyên thấu hiệu quả. Uyên Ma Chi Chủ đã từng là Uyên Ma tộc người thừa kế, đối trong ma tộc vạn tộc đều hiểu rõ cực rõ ràng, tự nhiên có thể cho Tần Trần rất nhiều đề nghị. Nửa bước thiên tôn khí, khó trách trường thương màu đỏ ngòm uy năng ngưng tụ như kim cương, kém điểm xuyên thủng ta phòng ngự, thậm chí đáng sợ kia huyết sắc trùng kích như trước trong cơ thể ta tàn sát bừa bãi, cuối cùng mới bị ta tôn giả hỗn độn bản nguyên yên diệt. Tần Trần híp mắt, ban nãy dùng một cái, lại làm ta có một chút tổn thương. So sánh Tần Trần đáng sợ sức hồi phục cùng cường đại, hỗn độn chân long chi thân, điểm này tổn thương không đáng giá nhắc tới. Cũng Tần Trần vẫn là rất khiếp sợ, trong lòng trở nên trầm xuống. Góc truyện audio.com, Cheng, mũi thương uy năng nghịch thiên, chỗ đi qua, lấy vạn tộc chiến trường không gian ổn định đều trực tiếp vặn vẹo, xuất hiện mắt trần có thể thấy không gian xoay tròn ba văn, sau cùng cứng rắn đâm vào Tần Trần hai cánh bên trên. Hạo Thiên Thần Giáp, Tần Trần trong lòng gào thét vù vù trên người hắn, dũng động đi ra từng đạo hắc sắc ánh sáng, những thứ này ánh sáng tạo thành từng đạo chi chít lân giáp hiện lên ở Tần Trần bên ngoài thân, làm cho quanh người hắn long lân đều biến thành hắc ám chi sắc. Đột phá tôn giả sau, Hạo Thiên Thần Giáp công năng bị Tần Trần nhiều hơn mở rộng, dĩ nhiên có thể thay đổi bộ dáng. Thình thịch, một kích này, uy năng ngập trời. Tại Hạo Thiên Thần Giáp tạo thành trong nháy mắt cũng đã đánh vào Tần Trần trên thân, Tần Trần giống như một quả lưu tinh, trực tiếp bị xung kích lực đụng xa xa bay đi. Mau đuổi theo, đừng để cho hắn mượn lực chạy thoát. Huyết Chương Địa Tôn liền nói, siêu, siêu, ma sát Địa Tôn, Huyết Chương Địa Tôn liền tại phía sau truy. Này một cổ đáng sợ lực trùng kích không ngừng đánh vào Tần Trần bên trong, tại Hạo Thiên Thần Giáp suy yếu xuống liên tục tàn phá. Thật mạnh uy lực, Tần Trần tại này cổ lực đánh vào hóa thành một quả lưu tinh xa xa quang đi ra, đồng thời, lại là cảm thụ được bản thân tổn thương. Đây vẫn chỉ là chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa cường giả thực lực, như vậy chân chính thiên tôn cường giả lại sẽ có nhiều đáng sợ. Tần Trần bên trong liên tục phát ra ù ù nổ vang, đáng sợ huyết sắc khí tức liên tục đi sâu đến trong thân thể hắn, truyền ra ngoài áp lực mênh mông cùng khí tức. Điều này làm cho Tần Trần biểu tình ngưng trọng, này ngăn trở hắn hai gã cao thủ ma tộc thực lực so với hắn tưởng tượng ra còn mạnh hơn một chút. Chủ nhân, đây là hải ma tộc cao thủ, hải ma tộc là ta trong ma tộc một cái nhịn tuyến chủng tộc, bất quá tại thời đại viễn cổ, lại đã từng là cùng tử ma tộc đẳng cấp ở cùng một cái cấp bậc đỉnh cấp ma tộc. Uyên Ma Chi Chủ tiến hành giải thích. Hai người này, một cái chắc là hải ma tộc trong hải ma huyết chương biến ảo, cái khác là hải ma sa lột xác mà thành, hải ma sa thiên phú thần thông là linh hồn công kích, còn lấy hải ma huyết chương trong tay trường thương màu đỏ ngòm chắc là nhất kiện nửa bước thiên tôn khí, chắc là một kiện thiên tôn khí luyện chế thất bại tạo thành, cho nên có thể đối chủ nhân ngươi thân thể tạo thành cực lớn phá hoại cùng xuyên thấu hiệu quả. Uyên ma chi chủ đã từng là uyên ma tộc người thừa kế, đối trong ma tộc vạn tộc đều hiểu rõ cực rõ ràng, tự nhiên có thể cho Tần Trần rất nhiều đề nghị. Nửa bước thiên tôn khí, khó trách trường thương màu đỏ ngòm uy năng ngưng tụ như kim cương, kém điểm xuyên thủng ta phòng ngự, thậm chí đáng sợ kia huyết sắc trùng kích như trước trong cơ thể ta tàn sát bừa bãi, cuối cùng mới bị ta tôn giả hỗn độn bản nguyên yên diệt. Tần Trần híp mắt, ban nãy dùng một cái, lại làm ta có một chút tổn thương. So sánh Tần Trần đáng sợ sức hồi phục cùng cường đại, hỗn độn chân long chi thân, điểm này tổn thương không đáng giá nhắc tới. Cũng Tần Trần vẫn là rất khiếp sợ, trong lòng trở nên trầm xuống. Góc truyện audio.com, cái này còn không phải chân chính thiên tôn cao thủ cùng chân chính thiên tôn bảo khí cũng đã có như vậy uy năng, huống chi, đây là bị hắn hạo thiên thần giáp suy yếu 8 phần 10 trên dưới sau uy năng, nếu là không có hạo thiên thần giáp chỉ là bình thường hộ thể khải giáp có lẽ có thể suy yếu 1-2 thành thế là tốt rồi, 8 phần 10 cùng 1-2 thành chênh lệch vài lần, nếu như một kích này toàn bộ lực lượng dũng mãnh vào Tần Trần bên trong, sợ là hắn cũng có thụ thương. Mấu chốt là, đối phương còn không phải chân chính thiên tôn cao thủ, như vậy nếu đổi lại là chân chính thiên tôn đây. Tần Trần vốn đang cho rằng lấy thực lực mình, có lẽ có thể cùng thiên tôn cao thủ đọ sức một phương, nhưng bây giờ hắn thật sâu hiểu, lấy hắn thực lực bây giờ còn xa không đủ để cùng thiên tôn cao thủ cấp bậc giao phong. Hừm, này chân long tộc nhân dĩ nhiên không có việc gì. Tần Trần khiếp sợ ở phía sau nhanh chóng đuổi theo huyết chương địa tôn lại là kinh hãi, con ngươi trừng tròn xoe. Ta đây một kích bình thường đỉnh phong đều có thể một kích chém giết, mặc dù hắn là cùng chúng ta một dạng nửa bước thiên tôn sợ là đều phải thụ thương, nhưng bây giờ. Hiu, Tần Trần hai cánh rung lên, bên trong dung hợp thiên niên quang, vù vù cả người như là hóa thành một vệt sáng, tốc độ liên tục tăng vọt. Thật nhanh chóng tốc độ, huyết chương địa tôn liền nói, ma sát địa tôn, nhanh, ngăn lại hắn. Giao cho ta, ma sát địa tôn xa xa nhìn về phía trước chạy trốn Tần Trần, lần thứ hai thi triển linh hồn công kích thủ đoạn, từng đạo đen kịt linh hồn lưu quang giống như một cái lưới lớn, phong tỏa Tần Trần quanh thân, muốn làm Tần Trần chịu ảnh hưởng thế nhưng lần này. Tần Trần tốc độ căn bản không có ảnh hưởng chút nào, lại không ngừng gia tốc cả người như là hóa thành một vệt ánh sáng đồng dạng. Đối phương lọt vào ta linh hồn công kích dĩ nhiên hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ma sát địa tôn lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm tiếp, huyết chương địa tôn gầm nhẹ truyền âm nói, nhìn lại ban nãy hắn thì căn bản không chịu ảnh hưởng, chỉ sợ là tự nghĩ phòng ngự nghịch thiên, cố ý tới đón ta một thương, muốn thăm dò thực lực ta. Đáng hận gia hỏa, dám như vậy trêu chọc Âu Đăng. Ma sát địa tôn, ngươi lập tức ngăn lại hắn, ta muốn cho hắn biết trêu chọc ta kết quả. Huyết chương địa tôn âm u gầm thét trong con người có huyết quang, từ lúc có khốn thiên ma thương sau, trong lòng hắn lệ khí là càng ngày càng mạnh, bình thường còn có thể khống chế, chỉ khi nào bị dẫn bạo, vậy sẽ phải hoàn toàn phát cuồng. Mà nổi giận cuồng hắn cũng sẽ là đáng sợ nhất. Ma sát địa tôn cũng lạnh lùng nhìn phía xa Tần Trần thân ảnh, lúc này vung tay lên, siêu chi chít ước chừng hàng tỷ mai hắc sắc hạt cát một dạng trường hà xuất hiện, những thứ này hắc sắc hạt cát cấu thành trường hà, dĩ nhiên là từng cái lân phiến. Ma sát địa tôn là hải ma sa chỗ biến ảo, mà cá mập tên gọi được đến, thì là bởi vì bọn họ lân phiến lúc này hạt cắt đồng dạng cực nhỏ sắc bén, mà hắn thi triển ra hắc sa trường hà chính là hắn thuế hạ xuống vảy giáp màu đen tạo thành, mênh mông vảy giáp màu đen trường hà hướng Tần Trần nhanh chóng thì cuốn tới. Hắn không chỉ có riêng là linh hồn công kích đáng sợ, bảo khí công kích đồng dạng cường đại. Chỉ thấy mênh mông trường hà, phách thiên cái địa bao phủ hướng Tần Trần. Không tốt, góc truyện audio.com. Cái này còn không phải chân chính thiên tôn cao thủ cùng chân chính thiên tôn bảo khí cũng đã có như vậy uy năng, huống chi, đây là bị hắn hạo thiên thần giáp suy yếu 8 phần 10 trên dưới sau uy năng, nếu là không có hạo thiên thần giáp chỉ là bình thường hộ thể khải giáp có lẽ có thể suy yếu 1-2 thành thế là tốt rồi, 8 phần 10 cùng 1-2 thành chênh lệch vài lần, nếu như một kích này toàn bộ lực lượng dũng mãnh vào Tần Trần bên trong, sợ là hắn cũng có thụ thương. Mấu chốt là, đối phương còn không phải chân chính thiên tôn cao thủ, như vậy nếu đổi lại là chân chính thiên tôn đây. Tần Trần vốn đang cho rằng lấy thực lực mình, có lẽ có thể cùng thiên tôn cao thủ đọ sức một phương, nhưng bây giờ hắn thật sâu hiểu, lấy hắn thực lực bây giờ còn xa không đủ để cùng thiên tôn cao thủ cấp bậc giao phong. Hừm, này chân long tộc nhân dĩ nhiên không có việc gì. Tần Trần khiếp sợ ở phía sau nhanh chóng đuổi theo huyết chương địa tôn lại là kinh hãi, con ngươi trừng tròn xoe.